Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 276, dẫn tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Công Báo vừa nghe, nhất thời gật gật đầu, hắn từ nhỏ thông tuệ, lại sao lại không hiểu bên trong then chốt, chỉ là trong lòng hắn nhưng có nghi ngờ, liền mở miệng hỏi, sư tôn nói đệ tử đều đã rõ ràng, nhưng đệ tử sợ Khương Tử Nha sẽ có một ngày đắc thế, xiển giáo ở Tây Kỳ hưng thịnh, đến thời điểm tất nhiên gặp xung kích đến ta Tây Phương giáo ở Tây Kỳ địa vị, cái kia nên làm gì? Chuẩn Đề nghe xong, mỉm cười gật đầu, Thân Công Báo làm việc thận trọng, suy nghĩ chu toàn, hơn nữa một lòng vì Tây Phương giáo cân nhắc, đúng là hiếm thấy, liền mở miệng nói rằng. Sự lo lắng của ngươi cũng không phải không có lý, nhưng cùng xiển giáo liên thủ nhưng là không thể không làm việc, ngươi chỉ cần làm một chuyện tất có thể bảo vệ ngươi ở Tây Kỳ địa vị không bị uy hiếp. Thân Công Báo vừa nghe, suy nghĩ chốc lát, đột nhiên linh quang lóe lên, cười nói. Ta rõ ràng, sư tôn là muốn cho ta giúp bá ấp khảo cứu lại phụ Tây Bá Hầu Cơ Xương, đến thời điểm, đệ tử liền trở thành toàn bộ Tây Kỳ ân nhân, Cơ Xương phụ tử tự nhiên cũng sẽ đối với Đồ Nhi càng thêm tín nhiệm, hơn nữa coi như Khương Tử Nha lại đến trọng dụng, vậy cũng là Đồ Nhi vì là Tây Kỳ tiến cử nhân tài, như vậy coi như không thể để cho ta Tây Phương giáo ở Tây Kỳ vượt trên xiển giáo, vậy ít nhất cũng có thể làm được cân sức ngang tài. Chuẩn Đề thấy Thân Công Báo phản ứng như vậy ở ngoài, cười to nói. Được được được, Thân Công Báo, vi sư thực sự là chỉ có nhìn lầm ngươi, có điều muốn cứu Cơ Xương, vậy cũng không phải một cái chuyện dễ, đến lúc đó, bá ấp khảo tất sẽ đích thân đi đến triều ca, vi sư vốn định bói toán 1-2, nhưng cũng thấy thiên cơ hỗn loạn tưng bừng, e sợ chuyến này họa phúc khó liệu, đến thời điểm ngươi muốn tự xin mời cùng hắn cùng đi, bảo vệ hắn hoàn toàn. Thân Công Báo vừa nghe, gật gật đầu, bây giờ 7 năm kỳ hạn sắp tới, như triều ca vô ý thả người, như vậy y bá ấp khảo tính tình, đến thời điểm nhất định sẽ đi đến triều ca vi phụ chuộc tội, bây giờ trụ vương ngu ngốc vô đạo, hỉ nộ vô thường, ai có thể ngờ tới bá ấp khảo chuyến này là phúc là họa đây, nếu là bá ấp khảo bỏ mình, như vậy hắn ở Tây Kỳ chiếm được tất cả nhất định sẽ chịu đến xung kích. Cáo biệt Chuẩn Đề sau khi Thân Công Báo liền ngay cả đêm trở về Tây Kỳ, về đến phủ, hắn liền bắt đầu tính toán nổi lên bá ấp khảo họa phúc hung cát, quả nhiên như sư phụ Chuẩn Đề nói tới bình thường, căn bản là không có cách toán ra. Thân Công Báo nhìn sắp hạ xuống trăng sáng, không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng cũng bắt đầu tính toán lên làm sao cứu Tây Bá Hầu Cơ Xương. Việc chuyện này với hắn, đối với Tây Phương giáo tới nói có thể đều là một việc lớn. Tính tới bình minh thời gian, đối với làm sao cứu Cơ Xương việc Thân Công Báo trong lòng dĩ nhiên có dự định. Thời gian nhìn Khương Tử Nha chỗ ở phòng khách phương hướng, Thân Công Báo thở dài một hơi. Tử Nha a Tử Nha, thực sự là thiên ý trêu người, nếu là lúc trước ta hai người bái vào đồng nhất sư môn, lại sao lại có hôm nay, chi không thể thẳng thắn, thiên đạo vô thường, đồ chi làm sao. Sáng sớm ngày thứ hai, Thân Công Báo liền khiến người ta đi xin mời Khương Tử Nha vợ chồng đến đây dùng cơm, trên bàn ăn, Thân Công Báo cười hỏi. Khương huynh, không biết tối hôm qua nghỉ ngơi đến khỏe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như có cái gì cảm thấy đến điểm không tốt cứ việc nói với ta, ta để hạ nhân một lần nữa bố trí, ngươi cùng ta có thể không nên khách khí, bằng không chính là lấy ta làm người ngoài. Khương Tử Nha khoát tay áo một cái, cười trả lời. Thân huynh nói tới nơi nào lời nói, ta Khương Tử Nha từ nhỏ liền trong nhà nghèo khó, sau đó bái sư sau khi xuống núi, nếu không là nghĩa huynh Tống dị nhân cứu tế ta cũng chỉ có thể nghèo khó sống qua ngày, bây giờ ở tại thân huynh quý phủ, nhưng là so với ta trước đây chi nơi ở tốt hơn mấy lần, nơi nào còn có thể có cái gì bất mãn nơi. Thân Công Báo nghe gật gật đầu, cười nói, như vậy là tốt rồi, nếu là thất lễ Khương huynh cái kia chẳng phải là ta chi sai lầm. Thân Công Báo dừng một chút lại nói. Khương huynh, dùng qua bữa sáng sau khi có thể đổi thân quần áo theo ta đi đến hầu phủ, bái kiến công tử bá ấp khảo, đến lúc đó ta liền vì ngươi dẫn tiến, còn có thể có gì thành tựu, vậy sẽ phải xem Khương huynh bản lĩnh. Khương Tử Nha vừa nghe đại hỉ cười nói, vậy thì đa tạ thân huynh, thực những năm này ở Côn Lôn Sơn bên trong, sư tôn thấy ta tu đạo khó có thành tựu, liền để ta khổ nghiên đạo trị quốc cùng lĩnh binh chi đạo, ở hai phương diện này, ta cũng coi như là khá có tâm đắc. Nói đến đây, Khương Tử Nha trên mặt liền lộ ra tự tin thần thái. Thân Công Báo thấy này, cũng là cười cợt, chính vụ quân sự hai thứ này hắn đều không thông thạo, vừa vặn do Khương Tử Nha đến bù cái này thiếu, có điều muốn cho Khương Tử Nha càng cảm kích hắn, vẫn cần dùng điểm thủ đoạn mới được. Ăn xong bữa sáng sau khi Thân Công Báo liền sai người cho Khương Tử Nha đưa lên tân làm quần áo, sau đó dẫn Khương Tử Nha liền hướng về hầu phủ đi đến. Trong hầu phủ, bá ấp khảo đang cùng đệ cơ phát thương nghị cứu tra việc, bây giờ 7 năm kỳ hạn sắp tới, nhưng theo bọn họ ở triều ca thám tử báo lại, trụ vương cũng không có dự định phóng thích phụ Cơ Xương ý tứ, mà trong triều cũng không có người nhắc lên việc này, hai người tự nhiên khá là lo lắng, vì vậy hai người tụ tập cùng một chỗ, muốn thương nghị một phen làm sao cứu cha thân trở về. Lúc này, vệ binh đến báo. khởi bẩm hai vị công tử, quốc sư ở ngoài cửa cầu kiến, hắn còn dẫn theo một người, nói là vì là Tây Kỳ tiến cử nhân tài. Bá ấp khảo vừa nghe, nhất thời cười nói, quốc sư quả nhiên là tâm hệ ta Tây Kỳ, thường xuyên vì ta Tây Kỳ tiến cử nhân tài, nếu như thế cái kia còn không mau mau đi xin bọn họ đi vào. Cơ Phát cũng là theo cười cợt. Không một hồi, thân công báo liền dẫn Khương Tử Nha đi vào, nhìn thấy Bá ấp khảo cùng Cơ Phát, liền cùng Khương Tử Nha vừa nghe hành lễ nói. Bần đạo thân công báo, Khương Tử Nha, gặp hai vị công tử. Bá ấp khảo cùng Cơ Phát đánh giá một hồi thân công báo bên cạnh Khương Tử Nha, khá là nghi hoặc Khương Tử Nha xem ra như là một cái thất tuần người đến, ngược lại cũng không giống trước thân công báo vì bọn họ dẫn tiến đắc đạo tiên nhân. Tuy rằng hai trong lòng người có nghi ngờ thế nhưng dù sao cũng là thân công báo tự mình mang đến, bá ấp khảo cũng không tốt thất lễ, liền nói rằng. Hai vị mời ngồi, hai người ngồi vào chỗ của mình sau khi, bá ấp khảo liền mở miệng hỏi. Quốc sư, không biết ngươi hôm nay dẫn tiến vị đạo trưởng này ở nơi nào tu đạo có gì thần thông? Mà Cơ Phát đúng là rất là tò mò, trực nhìn chằm chằm Khương Tử Nha trên dưới đánh giá. Thân công báo cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị công tử tha cho ta giới thiệu, vị này chính là ta ngày xưa bạn tốt, họ Khương, tên vẫn còn, Tự Tử Nha, từ nhỏ với bái sư trên đường gặp gỡ, làm sao trời không tốt, một hồi quái phong đem ta hai người thổi tan, sau đó ta bái vào thầy ta chuẩn đề thánh nhân môn hạ, mà Khương huynh nhưng là bái vào Ngọc Thanh thánh nhân môn hạ, hôm qua ta hai người mới đến gặp lại, chỉ hai vị công tử yêu nhân tài, vì lẽ đó chuyên tới để dẫn tiến. Bá ấp khảo cùng Cơ Phát vừa nghe, đúng là khá là bất ngờ, dĩ vãng thân công báo vì bọn họ dẫn tiến đại thể là cùng giáo bên trong người, hay là tán tu bạn tốt, nhưng không nghĩ hôm nay vì bọn họ dẫn tiến càng là xiển giáo bên trong người, vẫn là Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, điều này có thể không để bọn họ bất ngờ, nhìn thân công báo một bộ bình thản ung dung dáng vẻ, hai trong lòng người cũng không khỏi khâm phục nổi lên thân công báo lòng dạ. Hai người mặc dù là người phàm bình thường, thế nhưng thân là Tây Bá Hầu chi tử, hai người cũng là kiến thức rộng rãi, bên trong Hồng Hoang có bốn giáo, Nhân, Xiển, Tiệt, Phương Tây, bốn giáo cùng nhân tộc truyền giáo, minh tranh ám đấu, nhìn Thương Triều liền biết Tiệt giáo một nhà độc đại, nào có hắn tam giáo cái bóng, mặc dù có, vậy cũng đều không đúng cái gì quan lớn thôi. Bây giờ thân công báo dĩ nhiên thả xuống giáo phái góc nhìn, vì là Tây Kỳ dẫn tiến xiển giáo người, bá ấp khảo cùng Cơ Phát tự nhiên cảm thấy bất ngờ, bá ấp khảo chính chính thần sắc liền hướng về Khương Tử Nha hỏi. Khương đạo trưởng bái sư với Ngọc Thanh thánh nhân môn hạ, nói vậy học không ít Ngọc Thanh diệu pháp, không biết đạo trưởng có bản lĩnh gì, nói đến cùng huynh đệ ta hai người nghe một chút cũng thật được thêm kiến thức thành đạo trưởng an bài chức vụ. Khương Tử Nha vừa nghe, mở miệng nói rằng. Hai vị công tử, nói ra thật xấu hổ, bần đạo tuy có hạnh bái vào thánh nhân môn hạ, nhưng làm sao thiên tư không tốt, tiên đạo khó có thành tựu, tuy học được một ít phép thuật, nhưng cũng không kịp thân huynh sự cao minh, vì vậy cũng sẽ không bêu xấu, có điều bần đạo cùng Côn Lôn Sơn tu đạo thời khắc tự học đạo trị quốc cùng lĩnh binh chi đạo, từng có may mắn bái độc năm đó Cửu Thiên Huyền Nữ tặng cho Hiên Viên Hoàng đế binh thư, được lợi rất nhiều. Bá ấp khảo cùng Cơ Phát vừa nghe, rất là kinh ngạc, bọn họ không nghĩ đến Khương Tử Nha thậm chí có may mắn bái độc năm đó Cửu Thiên Huyền Nữ tặng cho Hiên Viên Hoàng đế binh thư, phải biết tự Hiên Viên Hoàng đế sau khi, này binh thư liền không người từng thấy, không nghĩ đến Khương Tử Nha dĩ nhiên từng đọc, thực nghĩ đến cũng là Quảng Thành từ lúc trước thân là Hiên Viên thị lão sư, vì vậy bảo lưu một quyển phó bản, sau đó Khương Tử Nha bái sư Quảng Thành từ làm sư huynh, liền đem này bản binh pháp đưa với Khương Tử Nha. Bá ấp khảo thấy Khương Tử Nha như vậy có tài, suy nghĩ hồi lâu sau, liền mở miệng nói rằng. Khương đạo trưởng nếu đối với chính vụ binh pháp khá có tâm đắc như vậy bổn công tử liền phong ngươi vì là bên trong đại phu tham dự triều chính làm sao? Khương Tử Nha tuy có thân công báo dẫn tiến, lại là thánh nhân môn hạ, nhưng ở Tây Kỳ cũng không công lao, tùy tiện phong quan lớn xác thực không thích hợp, bên trong đại phu đã là ngoại lệ. Khương Tử Nha vừa nghe tự nhiên đại hỉ, này có thể so với trước hắn nên phải dưới đại phu muốn cao hơn một cấp, nhưng thân công báo nhưng nêu ý kiến nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại công tử Khương huynh to lớn mới chính là quốc chi đại tài, không phải một bên trong đại phu có thể so với, kính xin đại công tử xem ở bần đạo trên mặt trọng dụng chi, bần đạo ở đây vô cùng cảm kích. Thân công báo vừa mở miệng, bá ấp khảo, Cơ Phát cùng Khương Tử Nha đều khá là kinh ngạc cách trương.